Vạn cổ ma tôn, chương 854, hay là bàn về điều kiện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đảo Phật vạn đảo từ những đám tường vân chiếu xuống và chiếu vào tất cả mọi người. Những nho gia của Thiên Đại Văn Cung, cũng như mọi người trong vương triều Đại Can, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, linh hồn của họ dường như đã được thăng hoa. Ngay cả những vết thương tiềm ẩn và những căn bệnh tiềm ẩn mà một số người mắc phải cũng nhanh chóng được chữa lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đằng sau Lâm Tiêu thấp thoáng một đạo hư ảnh Đại Phật đang ngồi trên một tấm nệm ngũ sắc. Phật quang sau lưng hắn tụ lại thành một vòng Phật vận. Một vòng, hai vòng, ba vòng, khẩu độ phát triển nhanh chóng. Bảy vòng, tám vòng, chín vòng. Khi đạt đến 9 vòng, Phật quang thành vạn trượng, cửu cửu quy nhất, thiên địa cũng chấn động. Mục lão bên cạnh Lâm Tiêu ngây người, Đằng lão ngây người, tất cả nho gia đều ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Phật đạo ý cảnh viên mãn, đừng nói với bọn họ, tiểu gia hỏa này không chỉ tiên thiên mãn nho đạo ý cảnh, mà còn có tiên thiên mãn Phật đạo ý cảnh. Chuyện này là chuyện vô cùng vô lý trong những chuyện vô lý. Một tình huống không thể nào xảy ra, một nho đạo mãn ý cảnh cũng đủ khiến mọi người sửng sốt. Bây giờ trên người tiểu tử này còn xuất hiện Phật đạo ý cảnh viên mãn. Chuyện này nếu bị những người của Phật đạo kia biết được, nhất định sẽ bằng mọi giá chạy tới cướp người. Hiện trường rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự chấn động trong lòng. Đằng lão là người đầu tiên phản ứng. Ánh mắt ông ta lại thay đổi. Nếu như trước kia còn nóng như lửa đốt thì bây giờ lại giống như núi lửa phun trào. Giờ phút này, những lời tiểu tử kia vừa nói vang vọng trong lòng ông ta. Đến để cứu tiểu công chúa anh túc. Đến để hóa giải sát sinh chi ý trên người tiểu công chúa. Vừa rồi ông ta vẫn không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Vừa có nho đạo, vừa có Phật đạo viên mãn ý cảnh, còn gì có sức thuyết phục hơn thế. Ta muốn biết, các ngươi, tại sao các ngươi lại muốn giúp trưởng công chúa điện hạ? Đằng lão hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng mình. Tuy rằng ông ta hận không thể lập tức đưa tiểu gia hỏa này đến trước mặt trưởng công chúa điện hạ, nhưng vô công bất thường lợi. Làm sao có thể có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy chứ? Có phải hai người này muốn yêu cầu vương triều đại đại can chuyện gì đó không? Hay là bàn về điều kiện gì? Đương nhiên, nếu có thể giải quyết được vấn đề của trưởng công chúa điện hạ, bất kỳ điều kiện gì họ cũng đều có thể thương lượng. Sau khi nghe điều này, mục lão ngừng nói, ông ta không biết phải trả lời thế nào. Tất cả giao cho tiểu tử thần bí này. Cách chương